Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 201, chương 817, vong yêu thôn. Số lượng từ 2105, thời gian đổi mới 2 tháng 1 năm 2011 giờ 15, thời gian không biết đi qua bao lâu. Tần Phong từ đen kịt một màu trong tỉnh lại, nàng mở to mắt, phát hiện mình nằm ở một ở giữa trong nhà gỗ. Trong nhà gỗ bày biện 10 điểm đơn sơ, hết thảy tất cả cũng là dùng mộc đầu chế tạo thành. Trong không khí tung bay nhàn nhạt cây cỏ thanh hương. Nơi này là Côn Lôn, là ai đã cứu ta? Tần Phong giãy giụa lấy đứng lên, vừa mới động, dưới xương sườn miệng vết thương kịch liệt đau nhức hết sức. Thanh Sơn kiếm thánh đánh lén một kiếm 10 điểm sắc bén, nhượng Tần Phong thương tổn cực nặng. Tần Phong đâm xuyên thân thể của mình, làm bị thương Thanh Sơn kiếm thánh một kiếm kia, thì là xảo diệu tránh đi kinh mạch tạng phủ, cũng không đối bản thân thân thể tạo thành bao nhiêu thương tổn. Lúc này, Tần Phong mới phát hiện chính mình thân thể bị lá cây chế tạo thành băng vải bao vây lấy. Hiển nhiên có người dùng lá cây giúp hắn băng bó qua vết thương. Loại cây này diệp 10 điểm cứng cỏi, mềm mại khinh bạc, có điểm giống là cây cọ diệp. Tần Phong nhưng chưa từng thấy qua loại này lá cây. Lá cây phía dưới bồi chét lấy một chút lục sắc dược cao, tản ra nhàn nhạt thanh hương, cho Tần Phong vết thương mang đến ti ti ý lạnh, có tuyệt cao giảm đau hiệu quả. Tần Phong tâm niệm nhất động, vội vàng điều động nguyên khí ở trong kinh mạch vận hành. Một lát sau, Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, toàn thân hắn kinh mạch phá toái, tạng phủ cũng nhận rất lớn bị thương. Thanh Sơn kiếm thánh một kiếm kia tạo thành lực phá hoại so Tần Phong theo dự liệu còn kinh khủng hơn. Thuốc thông thường hiển nhiên vô pháp chữa trị như thế thương thế nghiêm trọng. Ong ong ong, ngũ tuyệt thần kiếm nằm ở Tần Phong một bên, phát ra nhẹ nhàng vù vù, lấp lóe lấy hào quang màu đỏ thắm. Loại này quang mang tràn đầy sinh mệnh lực, dọc theo thân kiếm chảy xuôi đến Tần Phong trên thân, đem hắn bao phủ trong đó, chậm rãi nhượng Tần Phong thương thế phục hồi như cũ. Đây là Niết Bàn kiếm đặc hữu sinh mệnh lực lượng, ngũ tuyệt thần kiếm dung hợp Niết Bàn kiếm mảnh vỡ đại đạo, cũng thu được một chút cái này loại sức mạnh, có thể làm kiếm người khôi phục thương thế. Nhượng Tần Phong cảm thấy vui mừng là ngũ tuyệt thần kiếm hiển nhiên cùng phụ cận thứ gì sinh ra cảm ứng, sinh mệnh lực lượng trở nên so trước kia càng thêm cường đại. Là Niết Thần kiếm hồn, Tần Phong lập tức liền biết ngũ tuyệt thần kiếm bởi vì sở hữu Niết Bàn kiếm mảnh vỡ đại đạo, bởi vậy có thể cùng Niết Bàn kiếm hồn sinh ra cảm ứng. Niết Bàn kiếm hồn liền bị phong ấn ở trong kiếm ngục, chuẩn xác mà nói là bị phong ấn ở trong Côn Lôn. Nơi đây đúng là Côn Lôn, Thanh Sơn kiếm thánh đâu? Tần Phong lo lắng, không hề nghi ngờ Thanh Sơn kiếm thánh cũng tiến vào Côn Lôn, không biết ẩn thân ở nơi nào. Thanh Sơn kiếm thánh người này 10 điểm âm hiểm xảo trá, là một cái cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Ở một nơi xa lạ, có cường địch ở bên nhìn chằm chằm, Tần Phong mặc dù trọng thương cũng không thể giữ vững tinh thần, cẩn thận đề phòng. A, ngươi đã tỉnh. Liền ở Tần Phong lo lắng thời điểm, một tiếng cọt kẹt, cửa gỗ bị người đẩy ra, một đạo tinh tế miêu điều uyển chuyển thân ảnh đi đến. Đó là một cái khuôn mặt mỹ lệ đàn bà thanh tú. Làm cho người kinh ngạc chính là, nàng tóc dài là màu xanh, quần áo cũng không phải là vải vóc, mà chính là lá cây cùng vỏ cây may mà thành. Nhìn thấy Tần Phong tỉnh lại, nữ tử rất lợi hại kinh ngạc, cũng thật cao hứng, đi nhanh đến bên giường, nhìn qua Tần Phong, con mắt của nàng cũng là màu xanh biếc, còn như ngọc bích, mang theo nhiếp nhân tâm phách ma lực. Ngươi không phải người, Tần Phong cảm nhận được nữ tử khí tức trên thân không giống bình thường. Rõ ràng không phải nhân tộc, mà chính là yêu tộc. Mi đầu lập tức nhíu lại. Ở trong kiếm ngục, lưu truyền một loại thuyết pháp. Không phải người, cùng là yêu, kiếm hồn là kiếm yêu. Những tiên thiên sinh linh kia, đối với nhân tộc mà nói, cũng là yêu. Tần Phong từ trên thân nữ tử cảm giác không thấy kiếm hồn sắc bén kiếm ý. Xem ra là còn lại tiên thiên sinh mệnh, kiếm ngục trong, nhân tộc cùng yêu tộc không đội trời chung. Tần Phong xuất thân thiên kiếm đại lục, không có kiếm ngục kiếm tu nhỏ hẹp cùng căm thù. Tuy nhiên nữ tử không phải ngô tộc loại, nhưng là Tần Phong biết rõ, nhất định là nàng cứu mình. Xin hỏi cô nương làm sao xưng hô, nơi này lại là địa phương nào? Tần Phong hỏi thăm, tiểu nữ tử Mộc Thanh Uyển, nơi này là Côn Lôn tiên giới Phong Yêu Thôn. Nữ tử nhẹ cười nhẹ, hôm đó ta ở ngoài cửa nhặt được ngươi, ngươi bị thương rất nặng, còn tưởng rằng ngươi không cứu sống nổi đâu. Côn Lôn tiên giới Phong Yêu Thôn. Tần Phong trao mày, nhìn đến cái này bên trong đúng là Côn Lôn. Một cái tên là Vong Yêu Thôn địa phương. Về phần yêu tộc nữ tử xưng nơi này là tiên giới, hẳn là cô lậu quả văn tự xưng mà thôi. Đối với Tần Phong mà nói, tiên giới chỉ có một cái, cũng là kiếm tiên giới. Còn lại tiên giới cũng là nói rằng Mộc cô nương. Tần Phong liền vội vàng hỏi, trừ ta ra, ngươi là có hay không còn nhìn thấy những người khác? Tần Phong lo lắng nhất cũng là Thanh Sơn Kiếm Thánh. Những người khác, Mộc Thanh Uyển đôi mi thanh tú cau lại, suy tư một trận, lắc đầu nói, chỉ có ngươi một người. Nghe được nàng nói như vậy, Tần Phong lúc này mới thoáng an tâm. Hẳn là tiến vào Côn Lôn lúc, truyền tống kiếm trận đã dẫn phát thời không loạn lưu, đem Tần Phong cùng Thanh Sơn Kiếm Thánh tách ra. Phân biệt truyền đến Côn Lôn bí cảnh bốn phía. Tần Phong vận khí tốt, bị truyền đến Vong Yêu Thôn. Về phần Thanh Sơn Kiếm Thánh, nhất định cũng tiến nhập Côn Lôn, chỉ là bị truyền đến những địa phương khác. Công tử làm sao xưng hô? Mộc Thanh Uyển bích ngọc đôi mắt nhìn chăm chú Tần Phong, nhẹ giọng hỏi, a, ta gọi Tần Phong, là một gã chú kiếm sư. Ta một mực ở tìm kiếm Ngô Đồng Mộc, mới tìm đến địa phương này. Chỉ là mở ra kiếm trận thời điểm, xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Tần Phong lúc này mới nhớ tới, chính mình còn chưa tự giới thiệu, ngươi là chú kiếm sư. Mộc Thanh Uyển mắt sáng lên, thần sắc có chút kinh ngạc. Bất quá vẻ kinh ngạc thoáng qua tức thì, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ngươi hẳn là không là người bình thường. Thương thế nghiêm trọng như vậy, ta cho rằng đều không cứu sống nổi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể tỉnh lại. Mộc Thanh Uyển nói ra, bất kể như thế nào, ngươi đã cứu ta, đại ân cứu mạng, ta nhất định phải báo đáp ngươi. Tần Phong chân thành nói, ha ha, công tử khách khí. Mộc Thanh Uyển cười nhạt một tiếng, đến, công tử có thể còn sống sót. Tiểu nữ tử đã rất cao hứng. Đúng rồi, nhưng vào lúc này, thụ ốc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Mộc Thanh Uyển thoạt nhìn mười phần khẩn trương, vội vàng vịn Tần Phong, nhường hắn trốn dưới giường mặt. Phanh phanh phanh, có người gõ cửa, ở bên ngoài hô to. Thanh Uyển, ngươi ở nhà? Ra ra, ta ở. Mộc Thanh Uyển đem Tần Phong nấp kỹ, lúc này mới vội vàng đi mở cửa. Chỉ thấy một tên tóc lục lão giả mang theo ba tên cường tráng yêu tộc thanh niên, cầm trong tay gậy gộc đứng ở ngoài cửa, thần sắc nghiêm trọng. Ra ra, Mộc Thanh Uyển đối lão giả khom mình hành lễ. Thanh Uyển, mấy ngày nay là tiên giới đại môn mở ra thời gian, ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu có phàm nhân tiến vào Vong Yêu Thôn, ngươi nhất định muốn nói cho chúng ta biết. Phàm nhân, tất cả đều là lang tâm cẩu phế chi đồ. Chúng ta không thể để cho bọn họ nhiễu loạn Vong Yêu Thôn an bình. Tóc lục lão giả thần sắc ngưng trọng, nói ra. Ra ra, ta chưa từng gặp qua cái gì phàm nhân. Nếu như gặp được, nhất định nói cho ra ra. Mộc Thanh Uyển thấp giọng nói, chưa thấy qua liền tốt. Đi, chúng ta đến địa phương khác dò xét. Tóc Lục lão giả nhìn chằm chằm Mộc Thanh Uyển một cái. Lúc này mới quay người rời đi. Đợi đến mấy người kia đi xa, Mộc Thanh Uyển mới đưa Tần Phong từ gầm giường vịn đi ra. Nhẹ vỗ về ở ngực, trên mặt còn giữ vẻ sợ hãi. Nói, không nghĩ tới cửu gia gia hội bỗng nhiên tới. Thực sự là làm ta sợ muốn chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.